Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 67, Thiên Trọng Chân Nhân tung tích. Vạn Linh cư sĩ nói xong sau, Ngọa Phật tự đại điện bên trong bầu không khí thoáng cái có chút ngưng kết. Hà Đồ vẫn chưa trả lời, tay nắm chặt lại quyền, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng xuống, đem cửu chuyển hoàn hồn đan thu được hư cảnh bên trong. Hà Đồ gãi đầu một cái, thở dài một hơi, ta vừa rồi kém chút nhịn không được. Thật, Vạn Linh cư sĩ cười trả lời, vậy ngươi có thể nhất định nhịn xuống, ta đánh không lại ngươi. Hà Đồ nghe được Vạn Linh cư sĩ nói như vậy, thoáng sững sờ, mới nói đến, được thôi, tiền bối là nho sinh, vãn bối trước cùng ngươi nói một chút lý, ngươi bãi mấy thứ này, ta đều không thích, có thể đổi mấy thứ sao? Đại điện bên trong, theo ngươi mặc cho lấy. Vạn Linh cư sĩ vừa mới nói xong, Hà Đồ nhẹ gật đầu, chỉ vào Vạn Linh cư sĩ, ta đây muốn ngươi. Vạn Linh cư sĩ vẫn chưa bối rối, nghe được Hà Đồ nói như vậy về sau, cầm lên quạt xếp lắc lắc, lúc này mới nói đến, trước kia cũng có một chút đầu óc chuyển tương đối nhanh, muốn để mạng lại cùng ta đổi mệnh, tựa như ngươi bây giờ cầm sư muội đổi ta đồng dạng. Hà Đồ cười ha ha, nói đến, vậy bọn hắn có thể thông minh, tính phá cục sao? Ta cùng bọn hắn trao đổi một trường, bọn họ chết rồi, ta không sao, tính không được phá cục. Vạn Linh cư sĩ thực bình thường ngữ khí nói xong, Hà Đồ xách hai tiếng, tiền bối kia cái này không tử tế, người này rõ ràng khi dễ người, không phải khi dễ, thực công bằng, vậy vãn bối đánh trước tiền bối một trường, tiền bối lại đánh ta một trường, như thế nào? Hà Đồ kiến nghị như vậy mới vừa vặn nói xong, Vạn Linh cư sĩ nhìn hắn, nhắm mắt lại sờ soạng một cái râu, ngươi sư phụ Thiên Trọng Chân Nhân, 7 năm trước, muốn theo ta mượn một cái mạng, ngươi sư muội mệnh, tiền bối có ý tứ gì? Mong rằng chỉ rõ. Hà Đồ nghe xong Vạn Linh cư sĩ lời này, thoáng cái có chút khẩn trương, cùng Thanh Minh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hà Đồ cái gì đều đã nghĩ đến, sư phụ mượn cái gì hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Duy chỉ có không nghĩ tới, sư phụ đến cùng Vạn Linh cư sĩ, mượn Thanh Minh mệnh. Vạn Linh cư sĩ vung tay lên, liền nghe, kẹt kẹt, một tiếng, Hà Đồ phía sau đại điện cửa lớn liền bị giam đóng lại. Đại điện bên trong, rốt cuộc nghe không được bên ngoài mảy may nửa điểm tiếng vang. Không chỉ là thanh âm, liền đại điện bên trong tia sáng, đều mờ tối một chút. Phật tượng dưới, Vạn Linh cư sĩ mới có chút ngửa đầu, nhẹ nói, người sư muội có chắc tuyệt tiên tài, đều là bởi vì nàng lúc mới sinh ra, thể nội liền có một tia thiên đạo bản nguyên. Nếu là tu sĩ thu hoạch được thiên đạo bản nguyên, tất nhiên là tiên duyên thâm hậu, có ích rất nhiều. Nhưng người sư muội quá nhỏ tuổi, cũng không bất luận cái gì tu vi, này sợi thiên đạo bản nguyên liền thành nàng bùa đòi mạng. Theo bình thường đạo lý, người sư muội sống không quá 3 tuổi. Hà Đồ nghe kia là hãi hùng khiếp vía, nhưng Thanh Minh hiện tại cũng 12 tuổi, rõ ràng sống kiện kiện khang khang, hơn nữa còn đến trúc cơ kỳ, tuổi thọ gia tăng thật lớn. Xem hiện tại cái này trúc cơ tiến độ, đoán chừng lại có cái 7-8 năm tả hữu, liền có thể kết đan kỳ, chuẩn bị kết kim đan, chỗ nào như là không sống tới 3 tuổi người a. Nếu như Vạn Linh cư sĩ không phải đang nói phét lời nói, nói như vậy là hắn cứu được Thanh Minh. Hà Đồ nghĩ đến đây, đối Vạn Linh cư sĩ nói chuyện khách khí không ít, cảm ơn cư sĩ ân cứu mạng, cảm ơn hai chữ lại không muốn tiền, nói ra không mất mặt. Nhưng Hà Đồ mặc dù cảm tạ Vạn Linh cư sĩ nhưng không có cảm kích ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng ta bất lực, bên cạnh cũng không có ngươi kia cửu chuyển hoàn hồn đan. Mệnh của nàng, ta cũng mượn không được. Ta mẹ nó, Hà Đồ cái trán gân xanh có điểm nhảy, nhẫn nhịn thật là lớn sức lực, mới ôn nhu nhu khí hỏi, vậy vãn bối còn nghĩ xin hỏi tiền bối, ngươi cho ta mượn sư phụ chính là cái gì? Hà Đồ nói xong, từ trong túi đem tiên nhi cho kia hé mở giấy vay nợ lấy ra, đưa cho Vạn Linh cư sĩ. Vạn Linh cư sĩ thấy được giấy vay nợ về sau, có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nhiều lời. Tiếp sang xem mới nói đến, ta mặc dù không có cách nào mượn một cái mạng cho ngươi sư muội, nhưng trên đời này, vẫn là có người có thể làm được. Nếu là có tại thế tiên nhân nguyện ý ra tay, ngươi sư muội có thể bình yên vô sự. Nhưng này thần châu bên trong, có thể xác định tìm được tại thế tiên nhân địa phương, chỉ sợ chỉ có một chỗ, Thiên Cung. Vạn Linh cư sĩ mới vừa vặn nói xong, Thanh Minh liền đã đoán được đáp án. Thanh Minh nắm chặt nắm tay, vội vàng hỏi đến, cha ta, đi Thiên Cung. Vạn Linh cư sĩ nghe được Thanh Minh không chút nào kiêng kỵ nói ra Thiên Cung hai chữ, hơi có chút ngây người, sau đó mới nói đến, không sai, năm đó ta mượn với Thiên Trọng chân nhân, chính là đến đó dẫn đường văn kiện. Hà Đồ nghe đến đó, trong lòng nghi ngờ càng nhiều, nhưng hắn vẫn là trước dò hỏi, nói như vậy, ta sư phụ thành công, Thiên Cung người hỗ trợ cứu được tiểu sư muội, sư phụ vì cái gì đến bây giờ không có xuất hiện? Vạn Linh cư sĩ lắc đầu nói, thiên đạo vô tình, bọn họ như thế nào lại xuất thủ cứu trợ một cái không chút nào tương quan bé gái? Các ngươi tại Thái Quỳnh Môn mấy năm này, có thể từng thấy từng tới có bọn hắn người tới qua? Hà Đồ trả lời như đinh đóng cột, một cái đều chưa thấy qua. Này 10 năm tới gian, Hà Đồ cũng không phải là chưa từng thấy qua kẻ ngoại lai, nhưng những người kia đều không phải Thiên Cung người. Lấy Hà Đồ năng lực, coi như đối phương là trang điểm dịch dung, tận lực che giấu tung tích, hắn cũng có thể một chút nhìn ra được. Nhưng 10 năm trong lúc đó, xác thực chưa từng nhìn thấy Thiên Cung người. Liền Thiết Cung hai chữ này cũng là Hà Đồ gần nhất mới nghe nói đến. Đó chính là bọn họ vẫn chưa đáp ứng Thiên Trọng chân nhân thỉnh cầu. Nhưng ta cũng kỳ quái, không có bọn họ ra tay, người sư muội là như thế nào sống đến lớn như vậy? Hẳn là có tại thế tiên nhân, thường thường vì ngươi là không có thua nhập linh khí, lúc này mới dung hợp thiên đạo bản nguyên. Lần này ngược lại là Vạn Linh cư sĩ có chút kỳ quái hỏi. Hà Đồ thoáng cái không biết trả lời như thế nào, tại thế tiên nhân thường thường thâu linh tức ngã là không có, nhưng thường thường tới thiên kiếp bổ mình ngược lại là có. Còn bổ 10 năm, không phải là tiểu sư muội vẫn luôn đi theo chính mình bên cạnh. Này 10 năm gian, được lợi với thiên cướp linh khí, bất chi bất giác dung hợp thể nội thiên đạo bản nguyên, này mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng này nói ra, Vạn Linh cư sĩ đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng đi. Cũng may Vạn Linh cư sĩ chỉ là lầm bầm lầu bầu đặt câu hỏi, thật cũng không trông cậy vào Hà Đồ có thể trả lời. Hắn rất nhanh liền bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, chỉ đỉnh đầu, tiếp tục nói, ta mặc dù không biết Thiên Trọng chân nhân đến tột cùng vì cái gì mất tích, nhưng việc này, 89/10 cùng Linh Sơn có quan hệ. Hai người các ngươi người không biết không sợ, mỗi ngày đeo ở bên miệng nói, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở một câu, nếu là cùng Linh Sơn có liên hệ sự tình, liền xem như ngươi cũng vẫn là không cần tiếp tục truy đến cùng cho thỏa đáng. Hà Đồ trang nghiêm thần sắc, hồi đáp, cảm ơn Vạn Linh cư sĩ hảo ý, nhưng sư phụ 10 năm dưỡng dục tri ân, đoạn không dám quên, việc này, ta cùng sư muội vẫn là muốn tiếp tục truy đến cùng xuống. Bất quá vãn bối còn có một chuyện không rõ, còn thỉnh Vạn Linh cư sĩ cho biết. Lại nói, theo vãn bối biết, cái này Thiên Cung tại Tiên Duyên Đại Hội chưa tổ chức thời điểm, không phải toàn bộ đều tại tiên giới sao? tiền bối ngươi dẫn đường văn kiện, có thể làm cho người nhập tiên giới. Hà Đồ đúng là hơi nghi hoặc một chút, thậm chí cảm thấy đến vạn linh cư sĩ có điểm khoác lác. Tại thế tiên nhân đều không có cách nào làm cho người nhập tiên giới. Vạn linh cư sĩ có thể làm được. Thật muốn có thể, này pháp tắc trong thiên địa, kia thật sự cùng một loại trò đùa. Vạn linh cư sĩ cũng không có bởi vì Hà Đồ vấn đề này mà cảm thấy nổi nóng. Kiên nhẫn giải thích nói, tiên linh đại hội, mỗi 15 năm một lần, nhưng trước thời hạn 5 năm, liền sẽ có bọn họ tu sĩ, tại thần châu khắp nơi tìm tiên tài. Ngươi cho rằng những này tiên tài là dẫn tới nơi nào đi? Mặc dù không nhiều, nhưng Linh Sơn có một bộ phận vẫn luôn tại thần châu. Bất quá chỉ có bọn họ có thể tìm tới chỗ. Tu sĩ tầm thường là không cách nào tìm kiếm. Thì ra là thế. Hà Đồ nhẹ gật đầu. Nói như vậy cũng quả thật có thể nói thông được. Dù sao thiên cung còn có mặt khác tu sĩ. Người dẫn đầu còn có một cái tại thế tiên nhân. Linh Sơn nếu như 15 năm mới xuống tới thần châu một lần. Tiên duyên đại hội về sau có toàn bộ bỏ vào trở về tiên giới. Vậy những này lệ thuộc thiên cung người đều tại thần châu lưu lạc không thành a? Nhưng nếu như lưu lại một bộ phận lời nói, những này người liền có địa phương có thể đi. 5 năm thời gian bên trong tìm kiếm tiên tài cũng đều có địa phương an trí. Nhưng nơi này chỉ có thiên cung người có thể tìm tới. Vạn linh cư sĩ lại cho thiên trọng chân nhân đến đó dẫn đường văn kiện. Hả? Hà Đồ cổ quái nhìn phía vạn linh cư sĩ. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Vạn linh cư sĩ cũng không có phủ nhận. Gật gật đầu, thoải mái nói. Ta đã từng, cũng là bọn hắn người. 6 giờ tối tăng thêm canh thứ 3. Quỷ cầu phiếu đề cử A. Quỷ, giao. Kịch thấu chư thiên vạn giới, song từ tọa du ngư đại lão tiểu thuyết. Light novel kênh đại thần tác phẩm, đại gia yên tâm, bảo đảm chất lượng, số lượng từ cũng không tệ. Đại gia đi xem một chút đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?